Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 26, để cho người ta tuyệt vọng đẳng cấp chênh lệch. Beto Sato, tại Kalos địa khu ủng không còn có tại Kalos liên minh sắp xếp lực ảnh hưởng. Kalos địa khu đạo quán quán chủ, tứ đại thiên vương cùng quán quân đều tại Beto Sato có được tước vị. Beto Sato tước vị từ cao xuống thấp theo thứ tự chia làm: Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước, Công tước, Đại công. Tại Beto Sato, có được 15 cấp Pokemon trở lên huấn luyện ra tự động thu hoạch được Nam tước xưng hào. Nơi này 15 cấp chỉ là tinh anh 15 cấp. Pokemon tại 50 cấp mới tính tinh anh. Nói cách khác, muốn tự động thu hoạch được Nam tước cần Pokemon đạt tới 65 cấp. So với Kalos liên minh giải thi đấu, Beto Sato so đấu hoàn toàn liền là ngạnh thực lực. Đối ứng khác biệt tước vị, Pokemon thực lực cũng một đoạn tăng lên. Nam tước Pokemon thực lực 65 cấp phía trên. Tử tước level 70. Bá tước level 75. Hầu tước level 85 đến 100 cấp. Hầu tước đã là phổ thông huấn luyện ra cực hạn. Đạt tới 100 cấp Pokemon không phải thiên vương liền là chuẩn thiên vương cấp. Hầu tước đi lên công tước cần thiên vương cấp thực lực. Đối ứng Pokemon liên minh tứ đại thiên vương, vượt qua 100 cấp chuẩn thiên vương cấp Pokemon có được đánh bại thiên vương cấp Pokemon thực lực, mà 90 đến 100 ở giữa lĩnh ngộ áo nghĩa thành vì thiên vương cấp Pokemon. Hai loại Pokemon tạo thành công tước thực lực phạm vi. Về phần vượt qua 100 cấp thiên vương cấp Pokemon, cái kia chính là đại công tước, tên gọi tắt đại công. Đại công đối ứng Kalos liên minh quán quân xưng hào. Cho đến trước mắt có được đại công danh hiệu chỉ có một vị huấn luyện gia quán quân Dayantha. Dayantha tại Beto Sato bên trong biểu hiện Pokemon có 4 cái. Toàn bộ là 110 cấp. Tại Beto Sato, có thể biết huấn luyện ra đại khái thực lực. Dùng 5 cấp làm một cái cấp độ thực lực. Dayantha thực lực rõ ràng vượt qua 110 cấp. Nhưng Beto Sato sẽ chỉ biểu hiện đại công tiêu chuẩn đẳng cấp. Dayantha thiên vương Gardevoir không chỉ có đẳng cấp siêu cao, còn có được siêu tiến hóa năng lực. Cùng Dayantha ở giữa phối hợp càng là vô cùng ăn ý. Tại siêu tiến hóa sau Gardevoir càng là thu hoạch được quán quân xưng hào. Thành là thứ nhất chỉ quán quân cấp Pokemon. Anime đều là gạt người. Loại thực lực này, một cái vừa mới lữ hành Froggy cho ăn bể bụng cũng liền 7-80 cấp. Bằng vào ràng buộc tiến hóa liền có thể đánh bại vượt qua 110 cấp siêu tiến hóa quán quân Gardevoir. Toàn bộ nhờ nhân vật chính quang hoàn. Không có so sánh liền không có thương hại. Tại đẳng cấp chênh lệch trước mặt, cái kia đạo giống như hồng câu chênh lệch để trong lòng tiếp nhận thấp huấn luyện ra điên cuồng. Đây cũng là Pokemon liên minh ẩn tàng Pokemon đẳng cấp nguyên nhân. Trở lại chính đề, tước vị tăng lên phương pháp có hai loại. Thứ nhất, đánh bại ba cái ngang nhau tước vị huấn luyện ra. Loại thứ hai, đánh bại một tên so với chính mình tước vị cao huấn luyện ra. Iaji Akainai, đẳng cấp 112, thành công lĩnh ngộ áo nghĩa. Mặc dù không có siêu tiến hóa, nhưng tự thân một mực rèn luyện hai cái kỹ năng xuất thần nhập hóa đạt tới một cái trước không có. Người sau cũng không có người tình trạng. Còn lĩnh ngộ giống như song phát liên tục kỹ năng công kích. Akainai thực lực có hay không quán quân cấp? Ai biết được? Beto Sato là tinh anh huấn luyện ra căn cứ. Tinh anh 15 cấp là thấp nhất cánh cửa. Tại Kalos từng cái thành trấn đều có được phân. Phân nhất cao tấn thăng làm bá tước. Muốn thu hoạch được bá tước trở lên xưng hào, nhất định phải tiến về Beto Sato đại bản doanh. Beto Sato ở vào Kalos về phía tây. Phía đông thì là Campfire Town. Iaji muốn nói là từ Vanivin Town đến Campfire Town. Đã vượt qua nửa cái Kalos địa khu. Nửa cái Kalos địa khu. Không xa, lấy Akainai thần tốc trạng thái nhiều nhất một ngày liền là một cái vừa đi vừa về. Iaji hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không tùy tiện cải biến. Cưỡi Akainai, tiến về Beto Sato. Serena còn có 2 ngày liền muốn tham gia Pokemon Showcase so tài. Yaji lại vượt qua hơn phân nửa địa đồ đi Battle Sato. Nếu chậm trễ quá lâu, Serena biểu diễn liền sẽ bị bỏ lỡ. Không thể không nói Yaji tâm lớn. Pokemon Showcase thi đấu khai mạc thức không có cái gì thực lực đối thủ mạnh mẽ. Hoàn toàn không cần lo lắng Serena phát huy. Để chính nàng một mình đối mặt. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Yaji cố ý đi Grace nhà một chuyến. Grace tỷ, thẻ căn cước của ta xong chưa? Grace một mặt mờ mịt. Thẻ căn cước, liền là chứng minh thân phận a. Grace hiểu không đến. Đối Yaji cách gọi rất cảm thấy mới lạ. Đã tốt, ta đi lấy cho ngươi. Đi vào phòng, Grace từ trong phòng xuất ra một cái thân phận thẻ. Thẻ thân phận trên đó viết. Tính danh, Yaji Raihon đua tốc độ giải thi đấu dự bị tuyển thủ. Đơn giản, ngắn gọn, tạ ơn Grace tỷ. 2 ngày này ta phải đi xa nhà một chuyến. Có cái này liền dễ dàng hơn. Grace sững sờ, khẽ chau mày. 2 ngày nữa Serena liền muốn tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Người lúc này đi nàng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Grace đối Serena nhưng là hiểu rõ vô cùng. Nếu Serena biết Yaji đi, tuyệt đối sẽ tâm tình sa sút, ảnh hưởng phát huy. Serena mặt ngoài kiên cường độc lập, nhưng trong lòng lại hết sức yếu đuối. Đối với mình để ý người vô cùng ỷ lại. Rất dễ dàng nhận cảm xúc ảnh hưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.